Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 466 xuất sinh. Mặt trăng phía trên, tất cả mọi người đều là nằm ở cực độ tình trạng khẩn trương phía dưới. Nhất là Trần Nam giờ phút này, hắn biết rõ cảm giác so một trận đại chiến sinh tử đều càng làm khó. Chịu, trước là chiêm đài bên kia, vốn là tiên nữ tồn tại. Để cho nàng sinh con ra sao hắn chuyện không có khả năng. Nhưng quả thật phát sinh, lại một bên liền là Mộng Khả Nhi nơi này. Cứ việc đem hắn phong tỏa tử khí bên trong, nhưng vẫn như cũ là tại điên cuồng tránh thoát, nghĩ từ đó thoát thân. Dù sao đây chính là con nàng. Nồng đậm tình thương của mẹ tại giờ khắc này không để ý tới bạo phát ra tới. Liền tại Trần Nam bể đầu sứt chán muốn thế nào đi làm thời điểm, Lâm Vô Đạo rốt cuộc là hiện thân. Thấy được Lâm Vô Đạo, Trần Nam nói chung là nhìn thấy, hy vọng. Đối với cái này hết thảy Lâm Vô Đạo cũng là có chút ít biết. Mặt đối như vậy Trần Nam thì là mỉm cười. Đem giấc mộng kia Khả Nhi mang đi ra a. Trần Nam nghe vậy thật sự làm theo. Đại thủ huy động, tử mang chợt hiện, một đạo không gian khe hở xuất hiện. Ngay sau đó khuôn mặt phía trên đều là sốt ruột Mộng Khả Nhi xuất hiện ở hai người trước mặt. Tiền bối, tiền bối, ngài nhất định muốn giúp ta một chút a. Này là hài tử của ta. Thấy được Lâm Vô Đạo, Mộng Khả Nhi vội vã không nhịn nổi một tiếng. Lâm Vô Đạo khẽ vuốt cằm. Người muốn bản thân sinh con, nhưng là tu vi không đủ. Sợ cùng nàng dung hợp sau, thân thể không bị khống chế, lại cũng không cách nào thoát thân phải không? Mộng Khả Nhi dùng sức gật đầu. Một đôi có chút thủy quang mắt đẹp nhìn chăm chú lên Lâm Vô Đạo. Thỉnh sư tôn bảng Khả Nhi tăng lên tu vi, trợ giúp nàng dung hợp. Lâm Vô Đạo đứng chắp tay cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp dùng hành động biểu lộ hết thảy. Toàn thân mờ mịt tử mang thổ lộ mà ra, một cỗ tường hòa bể nghễ thiên hạ khí tức tràn ngập toàn bộ mặt trăng phía trên. Trong phút chốc toàn bộ mặt trăng phía trên người, toàn bộ hướng ngọn nguồn hội tụ đi. Buông lỏng thân thể, Lâm Vô Đạo nhàn nhạt một tiếng. Đối với hắn tới nói tăng lên một cái người tu vi lại cực kỳ đơn giản. Mộng Khả Nhi buông lỏng toàn thân, hai mắt nhắm chặt, thân thể mềm mại phía trên có chút run rẩy. Rất hiển nhiên là kích động cùng lo lắng hội tụ. Theo lấy Mộng Khả Nhi hai mắt nhắm chặt, Lâm Vô Đạo đại thủ huy động phía dưới, tại hư vô không trung đột nhiên một chảo, phốc tương đương, thiên địa phảng phất bị xé mở một giống như, trong phút chốc rồi rào mênh mông năng lượng từ trên trời giáng xuống. Phảng phất thiên hà một loại khe hở tại thiên khung phía trên lưu lại một nói trưởng hồng. Tiếp theo một cái chớp mắt, trưởng hồng thổ lộ, đem Mộng Khả Nhi toàn thân bao trong đó. Ong ong, không gian vặn vẹo. Mộng Khả Nhi thân thể tại run rẩy bên trong, đồng thời bốn phía có nồng nặc tử khí vờn quanh trong đó. A, một tiếng thống khổ khẽ kêu. Mộng Khả Nhi kiên định chịu đựng, là con nàng, có thể nói là liều mạng hết thảy. Trong lúc đó theo lấy đậm đà như vậy năng lượng hội tụ, toàn bộ bốn phía hội tụ hắn vô số trần ra người. Nơi xa bốn vị ba vị lão tổ nhìn qua như vậy năng lượng, không thể nghi ngờ không phải trong lúc khiếp sợ, mà chuyện kế tiếp tình, càng là khiến bọn họ con ngươi mở to, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Bọn họ nhìn thấy Mộng Khả Nhi toàn thân khí tức tại điên cuồng tăng vọt, cơ hồ trong chớp mắt toát ra ba động đã là cực hạn tiếp cận thần đế cảnh giới. Xoát, tu vi lần nữa đột phá, Mộng Khả Nhi trực tiếp đột phá đến thần đế cảnh giới. Toàn thân bị nồng nặc tử mang bao trong đó. Sư tôn, thần đế cảnh giới đã đầy đủ. Bằng không mà nói, Khả Nhi tại ngày sau con đường trên tu vi đem rất khó tinh tiến. Theo lấy Trần Nam thanh âm rơi thôi, Lâm Vô Đạo đại thủ huy động, thiên khung phía trên khe hở cùng này rộng lượng trưởng hồng, phảng phất nhận được mệnh lệnh một loại, trong khoảnh khắc biến mất vô ảnh vô tung. Phảng phất tất cả những thứ này đều chưa từng phát sinh một dạng. Nhưng vây tụ ở chung quanh Trần gia người, lại là rõ ràng từ Mộng Khả Nhi vị trí cảm nhận được thần đế cảnh giới. chứng minh vừa mới lâm vô đạo nghịch thiên đại thủ đoạn thiết thiết thực thực tồn tại. Phốc, Bao Mộng Khả nhi tử mang lui tản đi, lộ ra tuyệt mỹ dung nhan. Trần Nam xa xa nhìn chăm chú phía dưới, trong lòng nhảy dựng. Cái này cũng quá đẹp, tóc đen phiêu động, thổ lộ như thác nước vải, da thịt như băng tuyết, đôi mắt sáng răng trắng, dáng người dáng vẻ thướt tha mềm mại, toàn thân một cỗ tiên khí phát ra, hoàn toàn liền giống là trong bức họa đi ra tiên tử một loại. Siêu phàm thoát tục, không có nửa điểm phàm trần tục thế khí tức, tĩnh lặng lơ lửng ở giữa không trung, liếc nhìn bốn phía, ánh mắt lăng lệ vô cùng. Ta muốn cùng nàng dung hợp, ta muốn đón về hài tử của ta. Mộng Khả Nhi thanh âm 10 phần 2 bình tĩnh, nhưng lại có một cỗ nhàn nhạt uy áp khuếch tán mà ra. Trần Nam nghe vậy hướng nơi xa ba vị lão tổ nháy mắt một cái. Tứ tổ trong nháy mắt minh, ra lệnh một tiếng, chung quanh Trần gia đệ tử toàn bộ đuổi đi. Đồng thời Trần Nam cũng là rời đi tại chỗ, bắn mà ra, đem chiêm đài tiếp trở lại. Đúng lúc này một đạo non nớt thanh âm vang lên, rõ ràng vô cùng, lại phải thay đổi mụ mụ sao? Chỉ một thoáng tất cả mọi người chấn kinh vô cùng, đưa mắt nhìn nhau, chiêm đài càng là bưng bít lấy bụng dưới. Đạo thanh âm này vang lên trong nháy mắt, Mộng Khả Nhi cũng là bắn mà xuống, nhẹ giọng kêu, hài tử của ta, ta là ngươi chân chính mụ mụ, ngươi nhớ kỹ sao? Ân, ta biết. Mụ mụ ta rất muốn đọc ngươi. Non nớt thân ảnh vô cùng hồn nhiên, khiến người cực kỳ trói buộc. Một tiếng rơi xuống, Mộng Khả Nhi cùng chiêm đài đối mặt một cái, lẫn nhau lông mi bất luận cái gì ngôn ngữ. Tiếp theo một cái chớp mắt, quang mang lơ lửng phía dưới, sáng chói thất thải quang mang chiếu rọi mà ra. Ngay sau đó Mộng Khả Nhi cùng chiêm đài lần nữa dung hợp đến cùng một chỗ, mà còn lần này hai người tu vi cực kỳ tiếp cận, cũng sẽ không có quyền chủ đạo một nói, mà là lẫn nhau chiếm cứ một nửa. Ngoặc kép, a, dung hợp sau Mộng Khả Nhi đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi. Trần Nam một mực nằm ở khẩn trương trong quá trình, lập tức cũng là gấp bận rộn tiến lên đem hắn vịn. Thế nào, ta cảm giác hài tử muốn xuất sinh. Mộng Khả Nhi trong lời nói có nồng nặc tình thương của mẹ truyền bá. Nhanh, mau gọi người a. Trần Nam giờ khắc này nóng nảy vô cùng. Nơi xa tứ tổ cũng là rất sớm liền lay hô người. Đếm hơi thở qua đi, bà mụ bay tới, tiếp theo tới liền là một đạo vầng sáng bao hai người. Tất cả mọi người đều là đang nóng nảy trong khi chờ đợi. Sư tôn, nếu không ngài cho hài tử lên cái tên đi. Trần Nam thanh âm vang lên. Nơi xa ba vị lão Vương Vân Triệu tổ cũng là đem ánh mắt đầu tới. Dù sao đây chính là Trần Nam sư tôn, thực lực sâu không lường được, bối phận tự nhiên cũng là cao nhất. Còn chưa chờ Lâm Vô Đạo nói cái gì, kèm theo một đạo tiếng vang, mặt đám người bàng phía trên đều là lộ ra ý cười. Quang mang chậm rãi tiêu tán, Mộng Khả Nhi cùng chiêm đài lần nữa tách ra tới. Phụ thân, mẫu thân, lão tổ. Mới vừa ra hắn không hề giống một loại hài tử một loại xuất sinh lại khóc, mà là mang theo mỉm cười rơi xuống đất, mà còn xuất sinh liền sẽ đi bộ, thậm chí biết nói chuyện, phảng phất phấn điêu ngọc trác một loại, tinh xảo giống như búp bê, tại tất cả mọi người trước mặt qua lại chuyển động, cuối cùng đứng ở Lâm Vô Đạo trước người, hiếu kỳ đánh giá hắn. Trần Nam mới vừa muốn nói cái gì, liền bị hài tử cắt ngang. Phụ thân ngươi chớ nói chuyện, ta biết, vị này là ngươi sư tôn, hẳn là cũng là sư tổ ta đúng không? Bộ dáng như vậy, Lâm Vô Đạo cũng là bật cười, nhìn chằm chằm hắn, khóe miệng hơi hơi dơ lên. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.